Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402. Đệ 1402 chương kỳ quái trái cây cùng quái thú. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh nhận thấy được bên ngoài động tĩnh lớn lên. Tâm dùng mình, vốn định nhanh chóng đi ra ngoài xem tình huống. Lại không nghĩ đi thời điểm phát hiện ở kia dung nham trung gian lại mau ước chừng một thước trường. Một thước khoan cục đá. Mặt trên trường một viên hỏa hồng sắc cây non. Lá cây chờ toàn bộ đều là màu đỏ. Cũng liền 30cm độ cao. Hơn nữa tại đây màu đỏ lá cây phía dưới mơ hồ có thể thấy được đến giống như ngón út lớn nhỏ hỏa. Hồng sắc trái cây. Mấu chốt thứ này làm như không có gì năng lượng giống nhau. Bạch Linh quay đầu nhìn mắt bên ngoài. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Nhất định là có người lại đây. Chính là toàn bộ động nàng đều xem không sai biệt lắm. Chính là không có nhìn thấy trừ bỏ bụi gai độc hoa độc thảo cùng tinh hạch ở ngoài. Liền không có nhìn thấy quá mặt khác đồ vật. Tổng cảm thấy có thể lớn lên ở dung nham trung gian đồ vật tất nhiên không đơn giản. Lại còn có thể tại như vậy cao độ ấm hạ kết quả. Càng là khó có thể gặp phải. Tưởng tượng đến bên ngoài kia chỉ thần vực cấp biến dị thú vẫn là hỏa hệ. Mị đôi mắt tìm hiểu hạ nơi này cùng kia nham thạch chi gian khoảng cách. Chỉ là chờ đến Bạch Linh tới gần kia nham thạch thời điểm, chỉ cảm thấy làn da nóng lên lợi hại, tức khắc lui về phía sau vài bước. Độ ấm thật sự là quá cao, bằng vào nàng hiện tại thân thể cư nhiên đều không thể tới gần. Nàng càng là khẳng định kia nhìn như không có năng lượng đồ vật nhất định là thứ tốt. Nếu đều tới, không có khả năng cầm mấy cái tinh hạch liền đi. Rốt cuộc nàng cũng là mạo hiểm nguy hiểm mà đi lại lần nữa cắn răng tới gần kia dung nham môn sơ. Phanh phanh phanh, nào từng tưởng kia dung nham trung phẳng phất có cái gì. Làm như nhận thấy được có người tới gần cuối dung nham. Khiến cho kia dung nham tức khắc bạo khởi. Bạch Linh thiếu chút nữa liền dính vào. Không nói hai lời nhanh chóng chân sau, mà nàng lúc trước nơi vị trí đã là bị dung nham bỏng cháy ra một cái động. Bạch Linh con người mang theo một tia tàn khốc, bay thẳng đến kia dung nham chung chém ra một đạo kiếm khí. Giống, quả nhiên dây tiếp theo, một cái hỏa hồng sắc cái đuôi đột nhiên thượng trọn, không tính rất lớn, trừ bỏ bắn ra dung nham. Nàng còn có thể đủ nhìn thấy một cái đồ vật hưu một chút ở dung nham chung hoạt động. Không chỉ có như thế, bộc phát ra thật lớn tiếng hô, toàn bộ cửa động tức khắc bởi vậy mà run rẩy lên. Cục đá rơi xuống, Bạch Linh không ngừng mà chân sau, đồng thời tránh né bắn khởi dung nham môn sơ, giống bên ngoài làm như cũng nghe tới rồi này thật lớn tiếng hô. Cư nhiên đáp lại lên, cảm giác được đất rung núi chuyển chấn động, Bạch Linh một lòng nhắc lên, nguyên lai này dung nham chung đặc dị tính biến dị thú ở kêu gọi bên ngoài biến dị thú. Vui đùa cái gì vậy? Bạch Linh trong lòng thập phần rõ ràng, nàng hiện tại năng lực bất quá cùng bên ngoài kia chỉ thần vực cấp biến dị thú không phân cao thấp. Ngay cả ân bình đám người cũng sẽ không muốn giết nó. Bởi vì bọn họ căn bản là giết không được. Chỉ là cuốn lấy nó mà thôi. Sau đó bên kia làm người lại đây bên này tìm kiếm đối bọn họ hữu ích đồ vật. Nàng còn không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình. Không nói hai lời liền đi ra ngoài. Đi ngang qua bụi gai thời điểm phát hiện cửa động cư nhiên vài cá nhân lại đây. Ôn như ngọc làm như không thấy. Nhưng giây tiếp theo, Bạch Linh tay liền bị một con lạnh lẽo tay kéo ở. Hưu một chút, cư nhiên lập tức trốn như bụi gai khe hở bên trong. Là ta, Ôn Như Ngọc cảm giác được Bạch Linh động thủ, vội nói, Bạch Linh hơi thở tức khắc biến hoãn. Hô hô, Bạch Linh chỉ cảm thấy trước mắt vài bóng người lóe qua đi. Hiển nhiên bọn họ muốn ở kia chỉ đặc dị tính biến dị thú tới phía trước xem xét cửa động nội đồ vật. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Bạch Linh lôi kéo Ôn Như Ngọc vội hướng bên ngoài mà đi. Hết chương.